Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022. Chương 1022. Mạch suy nghĩ. Cuồng sư bộ tộc bên này rất nhanh liền sai phái ra một đoàn cao thủ, chia ra đuổi theo giết Bạch Vũ Triết. Bọn hắn chỉ biết nhân tộc này hướng phương nam mà đi, cụ thể lộ tuyến lại cũng không quá rõ ràng, cho nên nhân thủ khẳng định không thể thiếu. Tộc trưởng đối với lúc này dị thường phẫn nộ, lần này đối phó Man Ngưu bộ tộc sự tình, hắn mưu đồ thật lâu, không tiếc trọng kim mời đến Linh Xà bộ tộc cùng Độc Hạt bộ tộc hai vị dùng độc cao thủ. Bày ra như thế đại trận cầm, kết quả lại hủy ở một cái nhân tộc trong tay. Nếu như không thể đem hắn đánh giết, hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Bạch Vũ Triết tự nhiên không biết chuyện này. Hắn lúc này đang đứng tại Mộ Ưng trên lưng tầng trời thấp phi hành, một đường hướng phương nam mà đi, lại bay cả ngày sau đó. Mộ Ưng ngụm kém không nhiều mỏi mệt. Bạch Vũ Triết tìm cái địa phương xuống tới nghỉ ngơi. Rời đi Hùng Hoang bộ lạc đã có 3 ngày thời gian. Hắn mỗi ngày đều đang đuổi đường, phần lớn thời giờ đều đang ngồi xếp bằng tại Mộ Ưng trên lưng, lĩnh hội thần hồn chấn đãng. Bất quá, đang đuổi đường quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết cũng không có khả năng hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Cần giữ lại một điểm tâm thần, phòng bị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không thể không nói, cái này thần hồn chấn đãng tu luyện độ khó thực tế quá cao. Cũng khó trách thông thiên tháp loại này yêu nghiệt căn cứ, bao quát các cao tầng, cơ hồ liền không có người tu luyện thành công. Bao quát tháp chủ Gia Cát Phi Vân ở bên trong, Bạch Vũ Triết xếp bằng ở trên một tảng đá, y nguyên còn tại thử nghiệm tu luyện. Cái môn này tuyệt học nếu như có thể thi triển, đối với hắn mà nói, sức chiến đấu khẳng định phải tăng lên không ít. Âm công, tinh thần công kích, cái này mấy loại thủ đoạn công kích đều toán phi thường hiếm thấy, cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Có thể hiếm thấy đến đâu, tại trong nhân tộc cũng còn có một phần rất nhỏ võ giả hội, mà tại thượng cổ man tộc, trực tiếp chính là có một ít bộ tộc đại bộ phận võ giả có thể thi triển. Cho nên, thượng cổ man tộc tại luyện đan cùng trận pháp phương diện kém xa nhân tộc. Nhưng trên thực tế, nếu là luận võ người thực lực tổng hợp, bọn hắn nhưng thật ra là hơi mạnh. Rất nhiều thiên phú đều để người ao ước. Nhưng là, liền công kích linh hồn thủ đoạn này, mặc kệ là nhân tộc vẫn là thượng cổ man tộc, Bạch Vũ Triết cho tới bây giờ, cơ hồ liền chưa từng nghe qua có ai thi triển nhằm vào linh hồn công kích, thực tế là quá mức thần bí. Cho nên, Bạch Vũ Triết cũng hy vọng có thể sớm một chút nắm giữ. Kỳ thật, hắn bây giờ cần tu luyện đồ vật thực tế không ít. Diễn thiên trận pháp tập, hắn kỳ thật căn bản còn không có tu luyện xong. Đừng nói là bên trong truyền tống trận, cho dù là huyễn trận, khốn trận, sát trận cái này tam đại loại, cũng còn không có giải quyết đâu. Lại nói, hắn còn muốn nghiên cứu ra cải tạo hung thú cái chủng loại kia trận pháp. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn đã tồn tại thật lâu. Cái này mạch suy nghĩ tự nhiên là đến từ tà giáo võ giả huyết ma cải tạo. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không biến thành đồng dạng. Cần nhiều cường giả như vậy máu tươi, thực tế là quá mức thương thiên hại lý, mà lại cuối cùng không cách nào khống chế cũng rất nhiều. Đổi tới nói, coi như thành công, cũng không đi tính toán chi phí cái gì. Trên thực tế huyết ma vẫn là có thiếu hụt, bọn họ chỉ chịu một người khống chế, mất đi bản tính, chiến đấu chỉ dựa vào bản năng, cơ hồ không có linh trí, cuồng bạo khát máu. Mà Bạch Vũ Triết muốn chính là để hung thú trực tiếp tấn cấp tăng lên, cái khác hết thảy đều không thay đổi, thậm chí là làm ra điều chỉnh để hung thú về sau còn có thể không ngừng tiến hóa. Hắn có ý nghĩ này, Nguyên nhân chính là muốn để 18 huyết vệ còn có chính mình những bằng hữu khác tìm tới khế ước thú, sau đó tất cả đều biến thành cửu phẩm cái này cấp bậc. Có người. Bạch Vũ Triết đang nghĩ ngợi tâm sự, đột nhiên mở to mắt nhìn về phía xa xa không trung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?